Dìu Liễu phu nhân bảo, đi thôi, chúng ta đi thôi. Bọn họ ban cho Ân Tỉnh sinh dưỡng, nhưng đứa con gái lại khiến họ cực kỳ thất vọng. Hai vợ chồng rốt cuộc đã từ bỏ hoàn toàn. Họ đồng loạt bỏ đi, không hề ngoảnh đầu lại. Liễu Sao cũng không hề để ý, nàng không cần bọn họ quan tâm. Trường kiếm giáng thẳng xuống đầu, Liễu Sao vội vã đỡ lấy, sức mạnh cực lớn ép nàng lún sâu vào đất. Ngay sau đó, nàng cố sức nhảy ra ngoài, vẫn không hề kiêng dè như cũ. Nàng như không muốn sống nữa, tung chiêu thức đánh người trọng thương. Chúng đệ tử thấy tình trạng thê thảm của nàng, vừa hoảng sợ vừa tức giận, liền ra tay càng độc ác hơn. Phùng Tiểu Hạnh và Đỗ Minh Trùng cũng gia nhập vào vòng chiến muốn lập công. Bạch Phượng không nhẫn lại được muốn mở miệng, nhưng liếc nhìn Tạ Linh Tề ở bên cạnh, rốt cuộc nàng vẫn giữ im lặng. Bị đánh một trường rất nặng ở sau lưng, thân thể của Liễu Sao như diều đứt dây bay xuống. Đống đá sắc bén cắt lấy cơ thể của nàng, khiến máu thịt lẫn lộn. Nàng dùng sức lực cuối cùng dãy dụa ngồi dậy, còn muốn tiếp tục tấn công, nhưng sau đó nàng như cảm ứng được cái gì. Nàng xoay mặt nhìn về phía bóng cây. Dưới tảng cây không có một bóng người, đầu ngọn cây che một vầng trăng bàng bạc, ánh trăng lạnh lẽo giống hệt năm xưa. Nguyệt chưa bao giờ cứu nàng, người cứu nàng bây giờ cũng đã chết, bắt à lại. Nguyên Tây Thành lên tiếng, Vạn Vô Tiên Tôn cũng khẽ nhắm mắt lại. Ông thấy không đành lòng, nghe vậy bèn gật đầu. Vậy để Thương Cung chủ xử lý đi. Vài tên đệ tử Thanh Hoa tiến lên bắt lấy nàng. Không cần, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Luồng sáng đỏ đẩy tất cả đệ tử Thanh Hoa Cung ra, không chờ bọn họ phản ứng kịp, Trác Thư Huyền đã đứng trong vòng vây, tay cầm xích tiêu kiếm bay thẳng đến, nhìn chằm chằm vào Liễu Sao. Vị tiên tử chưa bao giờ sát sinh, nhưng động tác lúc này lại không hề do dự. Liễu Sao nằm trên mặt đất, không thể nhấc nổi một ngón tay. Với một người cũng được người khác dung túng giống nàng, sự oán hận của Trác Thu Hiền Liễu Sao có thể hiểu. Mất đi người quan trọng nhất với mình, khổ sở không, oán hận không. Lúc họ sát hại Lục Ly, có từng nghĩ đến sẽ có một người rất đau lòng. Bây giờ họ lại vu oan cho nàng, nàng mặc kệ. Di ngôn của Thương Ngọc Dung, nàng vĩnh viễn sẽ không tiết lộ. Liễu Sao rất đắc ý vì trả được thù. Trong lúc nguy cấp, thanh băng ly kiếm bay ra đỡ lấy sát chiêu. Nguyên Tây Thành nhíu mày quát, không nên sinh tâm ma. Vạn Vô Tiên Tôn cũng khuyên nhủ, Thu Huyền, con bình tĩnh lại. Trác Thu Huyền không thèm nhìn tới họ, ta đã rời khỏi tiên môn từ lâu, đừng dùng đống quy củ đó để ràng buộc ta. Lời này quả là chẳng xem trưởng bối ra gì. Chúng đệ tử đồng loạt nhíu mày, nhưng thông cảm vì nàng đau đớn quá độ nên họ cũng không tiện so đo. Trúc Sùng ghét ác như thù, không hề cảm thấy có gì đó không đúng. Nó là ma, hại Thương thiếu công chủ hồn phi phách tán, lấy mạng nó cũng không quá đáng. Xích tiêu kiếm lại bay ra, không một ai ngăn cản. Nhưng không ngờ, khi Liễu Sao thấy thanh kiếm đâm lên trước ngực, chẳng biết nàng lấy đâu ra sức mạnh, lăn một vòng tại chỗ, muốn tránh né kiếm phong. Đột nhiên, một luồng sóng khí cực mạnh xoắn tới, sóng khí mang theo sức mạnh phi phàm. Trác Thu Huyền lập tức vung quạt cản lại, nhưng thanh kiếm trên tay vẫn cố chém về phía Liễu Sao. Thật không ngờ, tiền ấn vàng kim từ trên không trung hạ xuống người của Liễu Sao, khiến Trác Thu Huyền chấn động, lui về sau vài bước. Chưa kịp đứng vững lại, có thêm ba tia sáng phong bế linh huyệt của Trác Thu Huyền. Bóng áo trắng đứng trên cụm mây, bóng kiếm tản sáng lung linh, xuyên qua ánh trăng bước tới. Cho dù cách xa ngàn dặm, buồn bã vất vả trên đường, vị tiên già trẻ tuổi vẫn trói tráng ảo quang, trên khuôn mặt không hề có chút mệt mỏi phong trần. Cuối cùng con cũng về. Việc này, Vạn Vô Tiên Tôn thở dài. Lạc Ca bước xuống, liếc nhìn Liễu Sao, con mang con bé đi trước. Nguyên Tây Thành và Trúc Dung vẫn luôn tin tưởng hắn, tuy thấy có điều bất ổn nhưng vẫn không phản đối. Vạn Vô Tiên Tôn đang định gật đầu đồng ý, Tạ Lệnh Tề đứng bên cạnh lại lên tiếng, việc này e không thích hợp Thương sư đệ. Bên Thương cung chủ ta sẽ giải thích, nàng ta có ma tính, e sau này sẽ làm việc ác, còn bé sẽ không có cơ hội. Hai câu trả lời không nặng không nhẹ đã chặn họng Tạ Lệnh Tề. Ngươi không giết à? Sao tình ta và ngươi chấm dứt tại đây? Ngữ điệu của Trác Thu Huyền cực mạnh. Không phải con bé, ta không cần biết. Thương Ngọc Dung chết vì à? À phải chết. Ngữ khí chắc chắn như chuyện hiển nhiên, nhưng lại rất ngang ngược. Lạc Ca tất nhiên quá hiểu tính tình của Trác Thu Huyền, hắn không để tâm, bước đến di thể của Thương Ngọc Dung. Giữa chúng hồng trần vô vị, vị tôn giả lộng lẫy khiến nhân gian bỗng chốc nhạt nhòa. Tất cả mọi người đều bi thương khi y không còn nữa. Hào quang còn đó, nhưng bọc dáng hoa lệ ấy nơi đâu? Ngọc Dung ở lại tiên môn là vì ai chứ? Trác Thu Huyền cất tiếng sau lưng hắn, ngươi làm vậy chẳng phải khiến y thất vọng? Đôi mi dài thoảng rũng xuống. La Ca nhắm mắt lại trầm mặc, khuôn mặt tuấn tú không còn vẻ thong dong khi xưa. Vị tiên giả tự tin vô địch rốt cuộc đã lộ ra nét đau thương. Cũng từng có lúc với bầu nhiệt huyết thiếu niên, hai người cùng hẹn bước vào thần đạo. Người huynh đệ tri kỷ từng sóng vai chiến đấu, cùng thề bảo vệ lục giới. Vì tình nghĩa vào sinh ra tử nên đã trở thành cái bóng sau lưng vầng hào quang chói lọi. Nhưng bây giờ người đó lại phải chịu kết quả hồn phi phách tán, từ nay về sau không thể gặp lại. Huynh cảm ơn ta. Ai sẽ đến cảm ơn huynh đây? Lời cảm ơn chưa thốt thành lời, giờ đã mất đi cơ hội. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Cách đó không xa, hơi thở của thiếu nữ ngày càng mỏng manh. La Ca lại mở mắt một lần nữa, bình thản trả lời, đau thương không phải lý do để chút giận lên đầu người vô tội. Hắn quả quyết xoay người, bước tới ôm lấy Liễu Sao. Cô gái bị thương nặng, lúc trước vì nàng mặc hắc y nên không lộ rõ, giờ phút này dòng máu tươi chảy trên chiếc áo trắng khiến mọi người thấy mà run. Ai? Nàng cố trận trừng mắt nhưng tầm nhìn vẫn luôn mờ ảo. Ai cần ngươi cứu chứ? Vị tiên nhân áo trắng tựa như không hề nghe thấy. Hắn ôm nàng bước lên trường kiếm, bay lên không trung. Không một ai nhìn thấy bóng cây âm u ở dưới ánh trăng. Có một người đang khẽ vuốt chiếc nhẫn thủy tinh màu tím. Một lúc lâu sau mới cất tiếng, kiếp này của con bé đã được định trước. Con bé phải mất đi rất nhiều. Sự bồi thường của ta có phải quá ít không? Chẳng lẽ người đã lại tìm được lương tâm, mềm lòng ư? Ngữ điệu cực kỳ châm biếm. Có lẽ vậy. Là người bị ảnh hưởng, chủ nhân. Làm suất tiếp tục. Tình cảm thứ nụ cười mà thôi. Người tự ngẫm lại xem, người còn đáng thương hơn con bé nhiều lắm. Hắn trầm mặc một hồi đáp lại, người nói đúng. Hết chương 32 phần 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.